Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3602. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3602. Sau khi đưa hai cô gái về, Lâm Chính trở về Dương Hoa một mình. Mã Hải đã thu thập xong tư liệu. Sau khi xử lý một chút thì Lâm Chính tiếp tục tiêu hóa kim ô đan trong người. Những cố gắng lúc trước ở nhà máy không hề uổng phí. Kim ô đan trong người Lâm Chính đã được tiêu hóa 7-8 phần. Tiếp theo chính là củng cố, bồi dưỡng nguyên khí, để sức mạnh của kim ô đan ngấm vào từng tấc xương máu khắp toàn thân. Trong phòng làm việc, Lâm Chính đang ngồi xếp bằng dưới đất hít sâu một hơi. Cảm thấy giờ phút này, linh hồn của mình cũng trở nên thăng hoa. Kim ô đan không hổ là thần đan tuyệt thế, quả nhiên không hề tầm thường. Lâm Chính mở mắt ra, không nhịn được cảm khái. Nhưng muốn tiêu hóa hoàn toàn thì không chỉ một sớm một chiều. Đan dược này quá lợi hại, đến mức thân thể này của anh cũng không thể hoàn toàn thích ứng. Cũng không biết đan hoàn đáng sợ này do ai luyện chế ra. Dè dè, đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên. Lâm Chính đang chuẩn bị tọa thiền không khỏi nhíu mày. Đứng dậy cầm điện thoại lên xem. Là một dãy số lạ. Lẽ nào là huyết kiêu? Anh ấn nút nghe. Thần y Lâm, đầu bên kia là giọng nữ khàn khàn. Xin hỏi là ai vậy? Quả thiên tinh, đối phương chỉ thốt ra ba chữ. Lâm Chính biến sắc, lập tức hiểu ra tất cả. Bà là khổ tình nữ. Cậu cầm ngay kim ô đan đến khổ tình viên gặp tôi. Nếu không đám sư phụ của cậu sẽ bị tôi chôn dưới gốc cây khổ tình làm phân bón đó. Dứt lời liền tắt máy. Quả nhiên vẫn xảy ra chuyện. Lâm Chính nghiêm nghị, lập tức xuất phát, chạy về núi Trung Thân. Anh không thể không đi. Cũng không có thời gian phán đoán chuyện này là thật hay giả. Bởi vì nếu không thể lấy được quả thiên tinh trong thời gian sớm nhất, một khi bị cốc chủ Hồng Nhan cốc cướp được, giúp bà ta khôi phục vết thương, thần công đại thành thì Lâm Chính sẽ không có năng lực nào để kháng cự. Cả Dương Hoa sẽ hóa thành cho tàn dưới sức mạnh thế như trẻ tre của cốc chủ Hồng Nhan cốc. Thời gian không đợi người. Ngay cả khi kim ô đan đã được anh tiêu hóa, anh cũng phải đi một chuyến. Ngay cả khi phong thanh vũ đã thất bại, anh cũng phải dựa vào bản thân mình. Núi Trung Thân nằm ở nơi vắng người phía tây bắc. Nơi này hiếm thấy khói bếp. Ít có người bước chân vào. Qua lời của người dân bình thường, núi Trung Thân là cấm địa cực kỳ nguy hiểm. Dù là những nhà thám hiểm cũng không dám tùy tiện tiến vào. Khổ tình nữ ẩn cư ở núi Trung Thân. Nghe nói bà ta luôn đợi một người ở trên núi Trung Thân. Một người đã phụ bà ta. Cách chương.